Cửu vực kiếm đế, chương 3624, Cửu U chi hải. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhân vật như vậy, vậy mà là xuất hiện ở Cửu U thành bên trong. Làm cho này một lần U Minh chiến người giám sát, thật là để rất nhiều Cửu U thế giới võ giả cảm thấy có chút kỳ quái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. U Minh chiến bên trong, không có bất kỳ quy tắc nào khác, cũng không cần quá nhiều giám sát. Cái gọi là người giám sát, chủ yếu cũng là vì phòng bị ngoại giới võ giả sử dụng. Kỳ trước U Minh chiến người giám sát cũng chính là một vị thất giai tiên đế thực lực cường giả. Liền là cực hạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng lúc này đây U Minh chiến không chỉ là từ bốn đại truyền thừa thế lực liên thủ phụ trách giám sát cầm đầu, càng là thực lực có thể so với bát giai tiên đế Huyết Ô Thiên Tôn. Sau lưng Huyết Ô Thiên Tôn còn đứng lấy ba đạo bóng dáng. Cái này ba đạo bóng dáng chính là phân thuộc tại Ám Ảnh Ẩn Sát Thiên Tôn, U Hải Đảo Phân Hải Đao Tôn, Hắc Thiên Thành Đại Nhật Thành Chủ. Ba vị này cũng đều là cao giai tiên đế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là so với Huyết Ô Thiên Tôn, ba vị này lại là phải kém hơn rất nhiều. Cho tới sở hữu võ giả ánh mắt đều là rơi vào Huyết Ô Thiên Tôn trên thân. Cái khác ba vị này người giám sát cũng là chủ động đứng ở phía sau. Xem ra lần này chủ yếu người giám sát chính là cái này Huyết Ô Thiên Tôn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bốn vị giám sát cao giai tiên đế thực lực người giám sát, tại tăng thêm có được cái này so sánh bát giai tiên đế thực lực Huyết Ô Thiên Tôn. Ở đây sở hữu võ giả, trong lòng đều có một loại không tầm thường cảm giác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là không người dám ở thời điểm này mở miệng. Lần này U Minh chiến, quy tắc y nguyên như cũ. Tiến vào cổ lão chiến trường về sau, liền là sinh tử bất luận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết Ô Thiên Tôn nhìn xem phía dưới võ giả, chậm rãi mở miệng nói. Bất quá lần này đạt được ngọc phù số lượng bài danh trước 20 võ giả đều có thể có tư cách tiến vào Cửu U chi hải bên trong. Trong đó bài danh 5 vị trí đầu võ giả càng là có thể tiến vào nội hải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Danh ngạch gấp bội, mở ra nội hải, oanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Huyết Ô Thiên Tôn vừa mới nói xong, chính là nhấc lên Thao Thiên Cự Lãng. U Minh chiến quy tắc, tuyên cổ bất biến, trong đó ban thưởng, mặc dù cũng từng phát sinh qua biến hóa, nhưng là bây giờ ban thưởng bài danh trước 10 võ giả mới có tư cách tiến vào Cửu U chi hải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này ban thưởng đã là duy trì trên vạn năm, cái này cũng liền mang ý nghĩa U Minh chiến trọn vẹn 100.000 năm đều là không có thay đổi qua phần thưởng. Lần này lại là đột nhiên thay đổi. Trước 20 võ giả đều có tư cách tiến vào cửu U Chi Hải bên trong. Danh ngạch gấp bội, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà để càng nhiều võ giả kích động là Huyết Ô Thiên Tôn câu nói sau cùng, bài danh 5 vị trí đầu võ giả đều có tư cách tiến vào nội hải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, lại là mở ra nội hải. Nội hải không phải mấy chục cái thời đại đều không có mở buông tha sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, buông ra nội hải. Đây là bốn đại truyền thừa thế lực liên thủ làm ra quyết định, quả nhiên là mở ra nội hải. Xem ra ta nhận được tin tức không sai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại đám người phía trước nhất, tại đại quân chen chúc phía dưới, tên kia nam tử trẻ tuổi, Khê Quốc hoàng tử, khóe miệng đều là hiện lên một chút dáng tươi cười. Lần này tiến vào nội hải cơ hội là ta. Chấm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nội hải, mấy chục cái thời đại đều chưa hẳn mở ra một lần nội hải. Lần này, ta nhất định phải tranh thủ đến vị trí thứ 5 đưa. Cũng có một chút võ giả âm thầm nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô số tiếng nghị luận làm cho cả quảng trường đều là biến lại lần nữa, náo nhiệt bắt đầu. Nội hải a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ám kiếm thiên tôn đều là hơi kinh ngạc, lần này bốn đại truyền thừa thế lực lại là như thế hào phóng, lại là nguyện ý mở ra nội hải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nội hải là cái gì? So với những người khác, Sở Phong Miên lại là một mặt mờ mịt. Hắn đại khái là nghe chung quanh võ giả lời nói, ước chừng minh bạch, trong lúc này biển hẳn là cửu U Chi Hải bên trong một chỗ khu vực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngày bình thường một mực là tại bị phong khóa trạng thái. Sở hữu võ giả, cho dù là cái kia chút đã từng đoạt được U Minh chiến trước 10 võ giả, đều không có tư cách tiến vào địa phương. Lần này lại là được mở ra. Chỉ cần là cướp đoạt bài danh 5 vị trí đầu võ giả, liền có thể tiến vào nội hải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nội hải cũng là cửu U Chi Hải bên trong một phiến khu vực. Bản thân cái này cửu U Chi Hải là không phận sự hải ngoại biển, chỉ là tại bốn đại truyền thừa thế lực xưng bá cửu U thế giới về sau, liền là vậy khống chế cửu U Chi Hải, đem bên trong một mảnh khu vực hạch tâm tính vào đến mình dưới trướng. Đây chính là nội hải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ám kiếm thiên tôn mở miệng giải thích, chỉ có bốn đại truyền thừa thế lực người mới có thể tiến vào bên trong biển. Ngoại giới võ giả đều là không cho phép tiến vào bên trong. Nội hải cơ hồ chưa hề mở ra qua. Lần này bốn đại truyền thừa thế lực không biết vì sao lại là mở ra nội hải. cái này cũng không giống như là bốn đại truyền thừa thế lực phong cách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ám kiếm thiên tôn thân là cửu u thế giới thổ dân, cũng từng cùng bốn đại truyền thừa thế lực đã từng quen biết. Tham Lam, chính là cái này bốn đại truyền thừa thế lực, lưu tại ám kiếm thiên tôn trong lòng lạc ấn. Bốn đại truyền thừa thế lực, Tuyệt Không Hội vô duyên vô cớ mở ra nội hải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên hiện tại cũng không muốn đi quản cái này bốn đại truyền thừa thế lực rốt cuộc là vì sao mở ra nội hải. Bất quá nếu là lần này danh ngạch gấp bội, vậy đối với Sở Phong Miên mà nói, vậy là một chuyện tốt. Hắn có thể có càng lớn cơ hội tiến vào cửu U Chi Hải chúng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Yên tĩnh, qua một hồi, cái kia huyết ô thiên tôn lại lần nữa giận quát một tiếng. Chung quanh tiếng nghị luận, im bặt mà dừng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn lại quy tắc, không hề thay đổi. 7 ngày về sau, dựa theo có được ngọc phù số lượng, sắp xếp thứ tự, sở hữu võ giả, toàn bộ tiến vào trong sân rộng. Huyết ô thiên tôn vừa mới nói xong, trong này trên quảng trường, đều là bạo phát một đạo to lớn trận pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng người võ giả nhao nhao đi vào đến cái này to lớn trong trận pháp. Sở Phong Miên cũng là đi theo phía sau, tiến vào cái này to lớn trong trận pháp. Trời đất quay cuồng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này U Minh Chiến tự nhiên không thể nào là tại Cửu U Thành bên trong cử hành. Cửu U Thành chỉ là truyền tống trận pháp chỗ, chân chính cổ lão chiến trường vị trí còn tại địa phương khác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhanh chung quanh cảnh tượng dần dần rõ ràng. Sở Phong Miên phát hiện hắn đã là đi tới một tòa thật lớn lơ lửng phía trên bình đài. Cái này lơ lửng bình đài vô cùng to lớn, đủ để dung nạp đến ngàn vạn võ giả. Tham gia U Minh Chiến võ giả có chừng hơn 1 triệu người nhiều, lại là y nguyên không cách nào lấp đầy cái này lơ lửng bình đài. Thậm chí một điểm đều không có chen chúc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà tại cái này lơ lửng dưới bình đài phương, chính là một tòa vô biên vô hạn đen kịt hải dương. Cửu U Chi Hải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây chính là Cửu U Chi Hải. Sở Phong Miên bên người rất nhiều võ giả đều là kinh hô cái này, nhìn về phía dưới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này phía dưới vô biên vô hạn đen kịt hải dương liền là Cửu U Chi Hải, Cửu U thế giới lực lượng hạch tâm, Cửu U thế giới bên trong thánh địa, bây giờ rõ ràng xuất hiện ở đây sở hữu võ giả trong mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đám người mặc dù chỉ là đứng tại lơ lửng trên bình đài, xa xa nhìn qua phía dưới cửu U Chi Hải, thế nhưng là y nguyên có thể cảm giác được, tại cái này cửu U Chi Hải chỗ sâu, phát ra một cỗ thuần túy hắc ám chi lực. Cửu U Chi Hải là thuần túy hắc ám chi lực ngưng tụ một phiến hải dương. Ở trong đó, cất ở đây vô số ám chi pháp tắc chí bảo, tản mát ra khí tức, lệnh vô số võ giả trong mắt đều là tản mát ra một chút điên cuồng chi ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, giao diện cho điện thoại. Cách chương.